Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, Côn Bằng Pháp. Lâm Thiên thu hồi Cửu U Ma Long tàn phá lân phiến. Phía trên này tồn tại một tia khí tức của nó. Đợi cho thực lực mình khôi phục lại cảnh giới nhất định thời điểm, liền có thể tiến hành thôi diễn, thử trở lại như cũ năm đó hết thảy. Tại trong hạp cốc, dù đã một quãng thời gian, Lâm Thiên đánh giá ra, hắn lúc trước ở lại bên ngoài trận pháp bảo vệ mặc dù phá, nhưng lăng mộ hạch tâm, cũng chính là hắn ngủ say địa phương, hẳn không có nhận quá nhiều phá hư. Dù sao, nơi này sát trận, giờ phút này cũng còn có thể vận chuyển bình thường. Lâm Thiên suy đoán, năm đó những người kia hẳn là công đi vào, nhưng cũng không có dư lực tới đối kháng hắn sát trận. Nhìn thấy hắn bị Cửu U Ma Long mang đi, liền cũng vội vàng rời đi. Lâm Thiên an tĩnh ngồi xuống, nhắm mắt lại, thử câu thông hắn lưu lại trận pháp, mong muốn sẽ bị đánh chìm xuống, vùi lấp ở sâu dưới lòng đất lăng mộ cho nổi lên. Từ bên trong cầm lại một chút thứ thuộc về hắn, chỉ là một lát, hắn liền mở mắt, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, còn thật sự là ngoan độc, vậy mà hủy như thế triệt để. Lâm Thiên tự giễu cười cười, theo cảm ứng bên trong có khả năng phát hiện, cái kia bị vùi lấp ở sâu dưới lòng đất lăng mộ, ngoại trừ sát trận bên ngoài, mặt khác trận pháp liền cùng cung điện, toàn bộ bị oanh vỡ, bề bộn lực lượng còn sót lại ở bên trong, bị sát trận thôn phệ. Không có những cái kia phụ trợ trận pháp, chỉ có sát trận tại, Lâm Thiên cũng không cách nào đem chính hắn lưu lại tòa lăng mộ này. Cũng có thể nói là hành cung cho nổi lên, xem ra, chỉ có thỉnh người đến giúp đỡ. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười cổ quái, rất là quỷ dị, người quen biết hắn xem xét liền sẽ biết, cái tên này lại muốn làm chuyện xấu. Muốn nói Cửu Thiên Thập Địa, cái nào cường giả nhất không tiết tháo, Lâm Thiên tuyệt đối có thể đứng hàng hào. Đương nhiên, hắn làm việc tình, cũng có điểm mấu chốt của mình. Tỉ như gian dâm cướp bóc loại hình sự tình, Lâm Thiên cũng sẽ không đi làm, cũng gánh không nổi cái kia mặt. Vây quanh hẻm núi dạo qua một vòng, liền là một cái buổi chiều. Lâm Thiên trên đầu bốc lên mồ hôi dịn, nhìn xem trong hạp cốc sát khí dần dần tán đi, hài lòng gật đầu, tự lầm bầm cười nói, xem lão tử nhiều bỏ được, tự mình triệt tiêu sát trận, nắm hành cung lưu cho các ngươi tầm bảo, hy vọng các ngươi cũng có thể tranh điểm khí, đừng liền bảo bối đều đào không ra mới là. Nói đi, hắn xoay người một cái, dưới chân xuất hiện một đạo quang hồng, trong nháy mắt đưa hắn đưa về hẻm núi lớn trên vách đá. Tiểu Hắc có chút nhàm chán tại đây bên trong trông coi, nhìn thấy Lâm Thiên đi lên, nhịn không được trong lòng tò mò, không kịp chờ đợi hỏi, công tử, ngươi đây là đang làm cái gì à? Không làm cái gì, liền là xem này trong hạp cốc lệ khí quá nặng, cho nó tán tán lệ khí. Lâm Thiên không quan trọng khoát tay áo, tùy ý tại vách đá ngồi xuống, một điểm bộ dáng của cao thủ đều không có. Tiểu Hắc nghe vậy, nghi hoặc nhìn hẻm núi, chợt trợn mắt hốc mồm phát hiện, cái này kinh khủng địa phương, bên trong những cái kia để cho người ta thấy sợ hãi bề bộn năng lượng, giờ phút này vậy mà tại chậm rãi biến mất. Tiểu Hắc trộm trộm nhìn thoáng qua Lâm Thiên, không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là này một vị làm, chỉ là hắn làm như thế, lại là vì cái gì đâu? Tiểu Hắc trong lòng không hiểu, nơi này có một tòa cung điện, bên trong có vật của ta muốn. Lâm Thiên tựa hồ nhìn ra Tiểu Hắc nghi ngờ trong lòng, giải thích một câu, Tiểu Hắc nghe vậy, không hiểu hỏi, vậy công tử ngài vì cái gì không trực tiếp lấy ra đâu? Tại hiện tại Tiểu Hắc trong mắt, Lâm Thiên là không gì làm không được tồn tại, là có thể đối kháng thiên đạo nhân vật kinh khủng. Đi vào hạp cốc này, hạp cốc này cái kia để cho người ta năng lượng kinh khủng. Đều muốn hóa thành quang hồng đón lấy. Hắn không nghĩ ra, nhân vật như vậy, mong muốn một kiện đồ vật. Vì cái gì không chính mình trực tiếp cho lấy ra, mà muốn phiền toái như vậy. Lâm Thiên lắc đầu, không có nói rõ lý do, mà là thay đổi một đề tài. Hắn cười nói, Tiểu Hắc, hôm nay ngươi biểu hiện rất không tệ. Ta đưa ngươi một trận tạo hóa. A, nghe nói như thế, Tiểu Hắc trừng lớn chim mắt, cũng không đoái hoài tới lại đi suy nghĩ Lâm Thiên vì cái gì không trực tiếp động thủ cái vấn đề này. Vội vàng kéo lấy to lớn thân chim, đùng đưa chạy đến Lâm Thiên trước mặt, chim trên mặt lộ ra nhân tính hóa biểu lộ, đều là vẻ lấy lòng. Công tử, ngài phải cho ta một trận dạng gì tạo hóa a? Tiểu Hắc một mặt cười lấy lòng, ưỡn nghiêm mặt hắc hắc hỏi, nhìn xem một màn này, Lâm Thiên vẻ mặt có chút hốt hoảng, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, nhớ tới năm đó, cái kia một đầu một mực cùng ở bên cạnh hắn, không chịu thành đế rời đi Tiểu Thanh Long, lúc đó nó, Lâm Thiên nhớ kỹ, cũng giống Tiểu Hắc dạng này mặt dày mày dạn. Tiểu Hắc nhìn thấy Lâm Thiên nhìn về phương xa, trên mặt lộ ra một vệt hoài niệm chi sắc, đè xuống trong lòng một màn kia xúc động, an tĩnh đứng ở bên cạnh, không có quấy rầy, một người nhất bằng, ngồi xuống vừa đứng, lẳng lặng ở tại vách núi bên cạnh, tà dương hạ xuống, đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ, bóng của bọn hắn cũng bị kéo vô cùng dài. Tại thê lương sa mạc bối cảnh dưới, giống như là một bức cô độc bức tranh. Rất lâu, Lâm Thiên thu hồi suy nghĩ, ngượng ngùng, nhớ tới trước kia, Lâm Thiên có chút áy náy cười cười. Sau đó theo bên cạnh nhặt lên một khối đá, ngay tại bên vách núi, bỗng nổi lên chữ tới. Người tốt nhất xem, nhớ kỹ liền hủy đi, một nén nhang về sau. Lâm Thiên ném đi trên tay tảng đá, từ tốn nói, nghe nói như thế, Tiểu Hắc tò mò duỗi cái đầu, nhìn sang, sau một khắc, nó toàn bộ chim liền mộng đi, khó có thể tin xem trên mặt đất, Lâm Thiên khắc xuống chữ viết, toàn thân run rẩy, này, cái này, đây là côn bằng chi pháp, Tiểu Hắc nhìn xem Lâm Thiên, kích động có chút nói không ra lời. Nó biết, Lâm Thiên nhân vật như vậy, lấy ra đồ vật tuyệt đối không phải là phàm vật, nhưng cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là cái này. Phải biết, côn bằng có thể là cùng chân long, thuộc về trong truyền thuyết thần thú. Tại Cửu Thiên Thập Địa, căn bản không ai thấy qua, Tiểu Hắc tổ tiên kim xí đại bằng điều, mặc dù cũng có thể xưng thần thú, nhưng là so ra kém. Côn bằng cùng chân long loại tồn tại này, dù cho Tiểu Hắc cảnh giới không cao, chỉ là yêu vương đỉnh phong, cũng vẫn như cũ có khả năng đánh giá ra. Lâm Thiên lưu lại bộ này côn bằng chi pháp, so kim xí đại bằng nhất tộc công pháp, muốn càng cường đại một điểm, nhớ kỹ liền đem này chút xóa sạch. Ân, nhớ kỹ, không muốn truyền ra ngoài. Lâm Thiên không để ý đến kích động Tiểu Hắc, đứng dậy bình thản nói một câu, liền lại chạy đi trong hạp cốc. Tiểu Hắc nhìn dẫm lên hồng quang mà xuống Lâm Thiên, trong lòng kích động không được, đây mới thật sự là cao nhân a, ra tay lại chính là côn bằng chi pháp, mặc dù chỉ lấy được nửa thiên, nhưng cũng đủ làm cho nó hưởng thụ vô tận, nhân loại coi trọng thiên phú. Mà yêu thú thì xem trọng huyết mạch. Tiểu Hắc tuy có kim xí đại bằng nhất tộc huyết mạch, nhưng lại mỏng manh đến có thể bỏ qua không tính. Đen xì lông vũ, màu bạc móng vuốt, ngoại trừ là cái bằng thân, trong mắt chảy xuôi theo một tia kim quang, thật vô phương từ trên người nó nhìn ra nửa điểm kim xí đại bằng cái bóng. Có thể nói, nếu là không có Lâm Thiên bản này côn bằng chi pháp, Tiểu Hắc tương lai thành tựu, chắc chắn dừng bước tại yêu hoàng, mong muốn niết bàn siêu phàm, hóa thành hình người, khó như lên trời, nhưng có này nửa thiên côn bằng chi pháp liền không đồng dạng. Tiểu Hắc hiện tại chí ít có niềm tin tuyệt đối, có thể trùng kích một thoáng niết bàn cảnh, tiến vào hóa hình kỳ, đến mức có thể hay không bước vào siêu phàm cảnh, hoàn mỹ hóa thành hình người, còn cần xem cơ duyên. Bất quá, Tiểu Hắc bây giờ lại không lo lắng cái này. Có Lâm Thiên thần bí như vậy mạnh mẽ tồn tại đây bên trong. Chẳng lẽ còn sợ bước không qua hóa hình đoạn này cửa ải sao? Mà lại, Tiểu Hắc có khả năng đoán được, Lâm Thiên trên tay khẳng định là có hoàn chỉnh côn bằng pháp. Chỉ cần nó biểu hiện tốt, dùng Lâm Thiên bày ra hào phóng, chắc chắn sẽ không keo kiệt. Đến lúc đó, có hoàn chỉnh côn bằng chi pháp, lại có Lâm Thiên nhân vật như vậy bảo bọc cho nó chỉ bảo hai lần. Yêu đế nó không dám xa xỉ, thế nhưng yêu thánh chi cảnh lại là có thể chờ mong một thoáng. Nghĩ tới đây, Tiểu Hắc tấm kia hướng xuống câu lên, dị thường sắc bén mỏ ưng không khỏi toét ra, lộ ra nhân tính hóa cười ngây ngô, cặp kia kim mâu cũng là tràn đầy ước mơ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.